Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1213, người suy nghĩ nhiều. Khe núi bên trong, hai đoàn tia sáng lóe lên liền biến mất, cùng đó trong nháy mắt, đất bằng toát ra bốn đạo bóng người, riêng phần mình lảo đảo đứng vững, ngẩng đầu nhìn quanh, đây là nơi nào? Vô Tiên Sinh, ngươi thi triển cái gì pháp thuật? Tiện tay bày trận, chớp mắt vạn dặm a. A, ngươi trước đây tu luyện chính là này thuật, tại sao che giấu, chậm chạp không chịu thi triển, ngược lại trêu cợt lão vạn? Hừ, thủ đoạn còn chưa thành thạo, há có thể tùy tiện bày ra? Mà dưới mắt lại là địa phương nào? Có lẽ đã trở về Bồng Lai giới. Không đúng a, Vô Cửu thi triển pháp thuật chính là đến từ Vi Lan Hồ Vệ Gia vạn dặm Càn Khôn Bàn Vận thuật. Hắn vội bên trong tranh thủ thời gian tu luyện nhiều ngày, hôm nay chính là lần đầu nếm thử, còn tốt không có sai lầm. Tại nguyên giới tu sĩ tức sẽ nổi lên thời khắc, hắn mang theo Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử, Cao Càn, đúng lúc trốn ra Thiên Triệu Phong, mà dưới mắt lại đến nơi nào, hắn cũng làm không rõ. Y theo pháp trận thiết lập, có lẽ truyền tống bốn vạn bên trong, đến Bồng Lai giới nội. Bất quá, nơi này tựa như là Bắc Nhạc, Bồng Lai chỗ giao giới, liệu cũng không kém, ngoài trăm dặm có tu sĩ tụ tập. Vô Cửu, như thế nào dạng này? Liền tại lúc này, có thể thấy được xa xa giữa không trung bên trong, có từng đạo truyền âm phù xông lên trời, còn có trên trăm đạo nhân bóng chạy lấy bên này đánh tới. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, Cao Càn, đều là ngạc nhiên không thôi. Cạn mà dễ thấy, bốn người hành tung dĩ nhiên bại lộ. Không cần một lát, số lớn nguyên giới tu sĩ liền sẽ chen chúc mà tới. Vô Cửu cũng là không kịp chuẩn bị, xấu hổ nói, ta nói a, thủ đoạn còn thiếu thành thạo, sai lầm không thể tránh được. Ai nha, há lại chỉ có từng đó tiểu xoa sai lầm nhỏ, rõ ràng chính là hố lửa, theo lấy ngươi không chết cũng khó. Vạn Thánh Tử gấp giọng phàn nàn, thúc giục nói, các vị, thừa dịp hợp vây chưa thành, xung phong liều chết ra ngoài. Cao Càn gật đầu hưởng ứng. Quỷ Xích lại nhìn hướng Vô Cửu, đúng lúc lên tiếng ngăn cản, chậm đã. Theo lấy hai thanh linh thạch tế ra, lại là hai đạo quang mang thoáng hiện. Ngay sau đó có người bước vào trận pháp, khoát tay nói, lão vạn, nhiều hơn bảo trọng a. Cáo từ, ai? Vạn Thánh Tử không kịp nhiều lời, cũng không kịp chần chờ, đưa tay nắm lên Cao Càn, liền một đầu xông vào tia sáng bên trong. Người nào đó trốn, lại làm cho hắn lão vạn lưu lại đoạn hậu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn tuyệt không ăn thiệt thòi. Cùng đó nháy mắt, tia sáng biến mất, bốn đạo bóng người cũng biến mất theo vô tung. Không cần một lát, thành đàn nguyên giới tu sĩ gào thét mà tới. Cầm đầu hai vị lão giả rơi xuống đất xem xét, ngược lại hai mặt nhìn nhau. Truyền thuyết bên trong hư không truyền tống chi thuật, tặc nhân thần thông cũng là cao minh. Theo biết, kia bốn cái tặc nhân, có lẽ đến từ Thiên Cơ Trấn. Tặc nhân đã chạy trốn đến Bắc Nhạc giới, cần phải đề phòng kỹ hơn. Cũng cáo chi Tây Hoa, Bồng Lai, Nam Dương tam giới, mời cao nhân đến đây tương trợ. Bất quá, theo ta được biết, bây giờ Bồng Lai giới cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chấm ngoặc kép, quang mang lấp lóe, cảnh vật biến hóa, lờ mờ giống như ở giữa hắc ám thâm thúy vô biên, mà hắc ám lại bị tia sáng bao phủ. Cũng có núi non sông ngòi, vùng quê hoang mạc đang không ngừng trùng điệp thoáng hiện. Tiếp theo gào thét sấm gió bỗng nhiên đi xa, từng cây cao lớn cổ mộc hiện ra trước mắt. Phanh, Vô Cửu hai chân đột nhiên rơi xuống đất, đặt chân chưa ổn, vội lại trái phải nhìn quanh, hai mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, giống như không có rừng cây a. chẳng lẽ lại truyền tống sai rồi địa phương? Bất quá, Vệ Gia bàn vận thuật, cùng biết rõ truyền tống trận pháp tướng phòng, mà truyền tống cảm thụ lại rất khác nhau, liền như lúc trước gặp phải cấm chế huyễn cảnh, thiên địa xa, gang tấc chi cách, đánh vỡ kết giới, liền có thể xuyên qua nặng thiên trở ngại, lần lượt hiện thân quỷ xích, vạn thánh tử cùng cao càn, từng có vết xe đổ, e sợ cho lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, từng cái thần sắc cẩn thận, vô cứu, người đem ta ba người đưa đến nơi nào? Cách Bắc Nhạc giới 20 dặm, ở vào Bồng Lai giới cảnh nội một cái khe núi, rừng cũng có một mảnh, mà ở đâu ra khe núi? Cái này, đúng vậy a, vô cứu đối mặt vạn thánh tử chất vấn, nhất thời khó mà trả lời, dứt khoát bỏ mặc, lách mình hướng lên bay đi. Khi hắn người giữa không trung bên trong, hướng về phía nơi xa thoáng nhìn quanh, sau đó lướt qua ngọn cây, như vậy hướng nam đi nhanh. Giây lát, ở bên ngoài hơn 100 dặm, vừa lúc hoàng hôn, ánh sáng bao phủ vạn dặm, mà dãy núi vây quanh ở giữa, một vùng thung lũng mông lung ảm đạm, 4 đạo bóng người rơi vào khe núi bên trong, vô cứu đạp lấy mềm mại bãi cỏ, nhìn quanh 4 phía, gật lấy đầu, may mắn cười nói, chênh lệch không xa, nơi đây chính là truyền tống địa phương. Hừ, kém xa. Vạn thánh tử ngay tại chỗ ngồi xuống, phàn nàn nói, trước đây bị ngươi đưa vào hố lửa, bây giờ truyền tống lại ra sai lầm, cũng không biết ngươi thi triển là gì pháp thuật, như vậy gọi người trong lòng run sợ. Vô cữu nụ cười cứng đờ, lại thêm mấy phần xấu hổ, lại không nhiều nói, phất tay nói, sau 2 canh giờ, rời đi nơi này. Nói xong, hắn quay người đi ra mấy bước, khoanh chân mà ngồi, lại nhịn không được âm thầm lắc đầu. Là gì pháp thuật? Đương nhiên là càn khôn vạn lý bàn vận thuật, không làm gì được đủ thành thạo, lại nóng lòng cầu thành, khiến cho truyền tống 4 vạn bên trong sai lầm, tiếp lấy truyền tống 20 dặm cũng xuất hiện sai lầm. Ngay cả như vậy, nó y nguyên thần kỳ, mà lại giản tiện dùng tốt, có thể xưng chạy chối chết độc môn bí thuật, mà tương lai lại muốn tường thêm lĩnh hội, để cầu thi triển tự nhiên. Chỗ tại khe núi cực kỳ yên lặng, xa gần cũng không nguyên giới tu sĩ ẩn hiện. Ân, hơi chuyện nghỉ ngơi, sau 2 canh giờ rời đi, ngươi phải đi suốt đêm đường. Quỷ xích cùng cao càn cũng đều tự tìm địa phương ngồi xuống, mà vạn thánh tử tựa hồ không chịu cô đơn, tiếp tục ồn ào nói, nơi này cùng Bắc Nhạc cách xa nhau không xa, tuyệt không phải ở lâu địa phương, làm sớm làm đi xa, để tránh không ngờ hóa, tiến về Sơn Thủy Trại, tìm kiếm Băng Linh Nhi, giữa đường tình huống không rõ, há có thể lỗ mãng đâu, huống chi Mặc gia gia chủ chính là thiên tiên cao nhân. Ngươi vì rồi một nữ tử mà chủ động gây phiền toái, xác thực không thể nói lý. Lão Vạn, ngươi câm miệng cho ta. Vô cữu nhịn không được xoay người lại, lạnh giọng quát nói, từ khi Bồng Lai cảnh ngộ hiểm, vạn thánh tử động thân cứu giúp, hắn liền lễ nhượng 3 phần. Bất cứ việc gì có lưu thể diện, ai ngờ chính là cái này Lão Vạn, vậy mà dành công tự ngạo, tu tới bát giai yêu tiên về sau, càng là bày lên trưởng bối dáng vẻ, mà như thế ngược lại cũng thôi, lại qua hỏi hắn cùng Linh Nhi chuyện riêng, lần này đi, có cao càn dẫn đường, giữa đường gặp nạn, do bản tiên sinh nghĩ cách thoát khỏi, ngươi lại lải nhải bên trong rông dài, đến tột cùng nghĩ muốn như thế nào? A, ngươi lại dám như thế nào? Vạn thánh tử đột nhiên lọt vào răn dạy, đặc biệt là thân là vãn bối cao càn ở đây, hắn mặt mo không nhịn được, lập tức trợn 2 mắt lên. Hừ, bản tiên sinh có thể hủy đi hoàng trì tử nhục thân, trọng thương Mặc Thải Liên, liền không sợ bất luận một vị nào thiên tiên, càng chớ nói ngươi một cái Lão Vạn. Vô Cửu lời nói âm thanh mặc dù không lớn, lại ẩn ẩn mang theo tà cuồng, ngang ngược uy thế. U, xem thường lão phu, khó nói ngươi lúc này tu vi còn có thể mạnh hơn Quỷ Xích Vu lão. Ngươi đã nhưng theo lấy ta, liền nên hiểu được một cái đạo lý. Cái kia chính là thiên địa giảng tôn ti, vạn vật mới có tự. Nếu không như thế nào đồng tâm hiệp lực thoát khỏi khốn cảnh? Lại như thế nào đối phó Ngọc Thần Điện? Ta, Quỷ Xích đưa tay nhặt lấy râu dài, yên lặng nhìn lấy hai người cãi lộn. Gặp một phương càng phát khí thịnh, còn bên kia đuối lý từ nghèo. Hắn đúng lúc lên tiếng thuyết phục, Vô Cửu, vạn huynh, một chút chuyện nhỏ, tội gì tranh chấp, xem ở ta chút tình mọn trên, nhượng bộ một bước như thế nào? Cao Càn ngốc ngồi nguyên nơi, hoảng sợ luống cuống, đó là hắn lại kính vừa sợ tổ sư, yêu tộc chí tôn a, vậy mà tại người nào đó răn dạy dưới, lộ ra như thế chật vật. Cao Càn còn từ bất an, chợt thấy cãi lộn song phương có chỗ trì hoãn, hắn vội vàng thừa cơ nói, tổ sư, lão nhân gia không cần phải lo lắng, đệ tử biết rõ đường đi, lần này đi tất nhiên không lo. Mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên tiếng cười, hắc, ha ha, nguyên bản cãi lộn hai người, một cái cười rồi, một cái khác cũng cười, chỉ gặp Vô Cửu lật tay cầm ra mấy cái bình rượu, nhếch miệng cười nói, lão vạn hỏng đây, lấy lời nói châm ngòi, đơn giản nghĩ muốn chọc giận tại ta mà hỏi khéo tình hình thực tế. Phải chăng như thế? Vạn thánh tử thì là cười đến có chút đắng chát, bất đắc dĩ nói, trên người ngươi đến tột cùng giấu lấy bao nhiêu không muốn người biết thần thông pháp môn? Lão vạn đoán không ra a. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, bộ kia vận chuyển chi thuật chính là Vi Lan Hồ Vệ gia bí mật bất truyền, ta sở dĩ còn chưa tu luyện thành thạo, cũng là sợ vì vậy mà tai họa Vệ gia. Vô Cửu phân trần qua thôi, nắm lên bình rượu ném tới, ta mời các vị uống rượu, bóng đêm dưới, mùi rượu tràn ngập, mà Quỷ Xích từ trước tới giờ không uống rượu, im lặng độc ngồi, nhìn lấy kia uống thả cửa người trẻ tuổi, hắn không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nghĩ, hẳn là, ta cũng muốn nhiều rồi. Sau 7 ngày, hoang sơn dã lĩnh bên trong, toát ra một đạo bóng người, mặt đen trắng hán. Rất là cẩn thận, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu gọi nói, Vô Tiên Sinh, chính là nơi đây, phía sau hắn là một tòa núi đá, liên tiếp dưới chân núi là phiến kinh cức thụ bụi, theo lấy tiếng gào của hắn, rừng cây lắc lư, lộ ra một cái chật hẹp cửa hang, lần lượt đi ra một vị tuổi trẻ nam tử cùng hai vị lão già. Cầm đầu chính là Vô Cửu, đưa tay đẩy ra mang đâm rừng cây, nghi hoặc nói, đây là sơn thủy trại, không nên a. Hắn lời còn chưa dứt, vang lên tiếng gió, hô, mạnh mẽ gió thổi ngang cuốn mà đi, kinh cức thụ bụi lập tức đổ rạp một mảnh, đã thấy vạn thánh tử huy động ống tay áo, không kiên nhẫn nói, Cao Càn, ngươi trên đường đi không phải cống ngầm địa huyệt. Chính là như vậy sơn động, lão phu thân thể xương đều bị ngươi lộn nhảy tán rồi. Tổ sư bớt giận, Cao Càn liên tục chắp tay, thẹn thùng nói, ngươi lão nhân gia cũng biết hiểu, đệ tử sở trường giấu kín chi thuật đã là như thế. Vô Cửu dò xét lấy tình hình chung quanh, không khỏi mỉm cười, ha ha, gia hỏa này lão hổ biến, đương nhiên sở trường đào hố khoan động. Lão phu hỏi ngươi, sơn thủy trại ở vào phương nào? Cổ Nguyệt cùng rất nhiều đệ tử, lại trốn ở nơi nào? Sơn thủy trại, ứng tại ở ngoài ngàn dặm. Về phần Cổ Nguyên cùng các vị sư huynh đệ, đến bên này, Cao Càn khoát tay áo, cách đất nhảy lên, hắn nguyên bản thân hình cao lớn, lại cuộn mình một đoàn, như là một đầu săn mồi mãnh hổ. Lướt qua bụi cỏ phi nhanh mà đi, xuyên qua một đạo hẻm núi, lại là dãy núi chập trùng, cao càn thoáng phân biệt phương hướng, một đầu đâm về dưới mặt đất, Vô Cửu cũng không nhiều hỏi, theo sát phía sau, liền như Vạn Thánh Tử nói tới, theo lấy cao càn một đường đi tới, đều là sơn động, địa huyệt, mà giữa đường mặc dù lộn nhảy, nhưng cũng bình an không chuyện, có thể thấy được gia hỏa này thủ đoạn, từ có chỗ hơn người. Dưới mặt đất độn hành một lát, bốn phía rộng rãi sáng sủa, đúng là một cái rộng rãi hang động, có khảm minh châu chiếu sáng, hơn 20 cái hán tử, chính tụ chung một chỗ uống rượu, mà không chỉ như thế, hang động trong góc vậy mà nằm lấy một đống tử thi. Bất quá, kia tử thi bên trong, có người rên rỉ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?